Mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19h45 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay thì tiếp nối những diễn biến của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để xem tác giả Diễm Thanh sẽ mang đến những tình tiết thú vị nào trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên nhấn like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau trận mưa ngày hôm đó, tôi bị sốt ly bì mấy ngày liền, phải xin nghỉ ở khách sạn một tuần. Ở trường bắt đầu có những hoạt động mới, thầy Long bảo tôi nên tham gia. Quen biết nhiều sẽ tạo nhiều mối quan hệ hơn. Sau này ra trường tôi sẽ dễ xin được việc hơn. Gần đây thầy Long toàn giới thiệu cho tôi những hoạt động lớn, nhờ đó mà tôi quen được một số anh chị bên tỉnh đoàn. Họ cũng rất nhiệt tình nên vài lần rủ tôi đi liên hoan hay là tham gia văn nghệ. Hoạt động ngoại khóa, tôi rất năng nổ, nhưng không quên nhiệm vụ phải kiếm một tấm bằng loại khá trở lên. Đúng là nhờ có quan hệ thì chuyện gì từ khó cũng thành dễ. Điểm số cuối kỳ của tôi có vài môn vì tham gia hoạt động của trường mà tôi rất may mắn. Bị vắng mặt nhưng mà điểm chuyên cần vẫn đủ. Thiên Quốc không bám theo tôi nữa. Sau khi bị tôi từ chối thẳng mặt, anh ta đâm ra ghét tôi. Lý do tôi từ chối Thiên Quốc là vì tính cách anh ta còn trẻ con, sốc nổi, thích thể hiện. Có thể những lời mang tính chê bai đó đã đả kích đến anh ta, cho nên Thiên Quốc bắt đầu thay đổi, nhưng vẫn không bỏ được cái thói hay khoe mẽ. Thiên Quốc lái xe mới đi học đó, chiếc xe đó có giá trị tận 3 tỷ cơ. Tôi cười nhạt, không rời mắt khỏi laptop. Phương hăng hái kể tiếp. Anh ấy chủ động hẹn tao tối nay đi xem phim. Ừ, mày đi đi. Có thật là mày đã chấm dứt hoàn toàn với lại Thiên Quốc rồi đúng không? Mày chưa tin thì đi hỏi anh ta sẽ rõ. Tao tin Thiên Quốc đang nghiêm túc với tao, vậy nên mày đừng có giấu tao, giữ liên lạc với anh ấy đó nhé. Phương si mê Thiên Quốc, cũng giống như tôi si mê Minh Thành. Tôi không giận hờn gì nó, đợi một ngày nó sẽ thấy được bản chất của Thiên Quốc rồi sẽ tự động tránh xa. Nhắc đến Minh Thành, gần như tôi không biết gì về anh ta. Tôi chủ động hủy kết bạn với Minh Thành. Những hoạt động tôi tham gia đều không có mặt của anh. Chúng tôi trở về với thời gian trước kia, không quen biết nhau. Thầy có thiệp mời của bí thư chưa? Có rồi, ở trường chỉ có một mình thầy có thiệp mời thôi. Cho em xem ké với, chắc thiệp mời cũng đặc biệt lắm sao? Tổ chức ở Layla đấy. Ôi thế sao? Tôi đứng ngoài văn phòng đoàn, không có đảm bảo bước vào. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, Minh Thành sắp kết hôn. Ngày cưới đã được chọn, thiệp mời cũng đã phát. Chị ơn, sao chị tới rồi mà không vào? Cái Hòa cũng đến gặp chị Thắm, thấy tôi đứng bất động bên ngoài, liền thắc mắc hỏi, rồi kéo tôi vào bên trong. Chị Thắm đang háo hức, lật qua lật lại tấm thiệp cưới màu trắng. Thầy kết hôn sao? Không phải thầy. Là của bí thư Thành đó. Nhắc mới nhớ, em gặp vợ sắp cưới của bí thư rồi. Đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nhìn tri thức, sắc sảo, chứ không phải như Bình Hoa Di Động đâu. Vừa đẹp vừa giỏi, bảo sao không cưới ngay được. Hai người họ xứng đôi lắm. Thầy Long nhận được thiệp mời rất vui. Gặp ai cũng khoe. Tôi nhìn thiệp mời, thì trong đầu chỉ động lại mỗi tên của anh. Nghe nói đám cưới được tổ chức rất hoành tráng. Nghe nói Minh Thành rất yêu vợ nên không tiếc tiền đặt thiết kế riêng một chiếc váy cưới giá trị. Nghe nói nhà cô dâu cũng không kém cạnh, gả con gái với hồi môn cực khủng. Trong suốt một tuần qua, xung quanh tôi toàn nghe những lời bàn tán như thế. Ơn, bà ngoại của con nằm ở phòng nào vậy? Mẹ lấm lét tìm kiếm tôi trước cổng bệnh viện. Cuối tuần tôi sẽ tới thăm bà ngoại. Ở đây có máy móc, điều dưỡng chăm sóc, nên nhìn bà như đang ngủ, dạ dẻ hồng hào hơn lúc còn ở quê. Mẹ giải thích. Mấy hôm nay mẹ bận quá, nay mới xin nghỉ được một buổi cho nên tranh thủ đến thăm bà. Mẹ lên tầng 8, hỏi y tá là sẽ biết. Con không đưa mẹ lên sao? Bây giờ con bận. Con còn giận mẹ đúng không ơn? Mẹ hỏi con Uyên rồi, nó nói năm nào cũng nhờ người gửi tiền về cho con kia mà. Tôi cười nhạt nhẽo, đáp cho có lệ. Vậy thì mẹ xem như con nói dối đi. Từ bệnh viện trở về, tôi đến shop của chị Trang. Có đơn hàng ship gấp, không xa lắm nên chị nhờ tôi ship giùm. Bộ quần áo gần cả triệu được gói ghém cẩn thận. Tôi quen thuộc đường xá ở đây nên tìm được địa chỉ rất nhanh. Dừng trước căn nhà hai tầng đang khóa cổng, tôi định bấm chuông thì sau lưng một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại. Sẽ không có gì lạ nếu như người bước xuống xe không phải là Thanh Khuê. Chị ta chìa chìa khóa trong túi xách ra, mở cổng căn nhà kế bên để chiếc ô tô kia chạy đến. Chiếc xe này không phải là của Minh Thành. Hiếu kỳ cho nên tôi lén đi sang cổng nhà bên đó xem thử. Em lên phòng trước đi, để anh khóa cổng. Minh Triết ôm eo Thanh Khuê rồi dỗ lên cặp mông càng mẩy được bao bọc bởi chân váy công sở dài qua gối. Xung quanh không có ai cho nên hành động của hai người họ thân mật hơn buổi tối hôm đó. Thanh Khuê bĩu môi đánh lên ngực của Minh Triết rồi vào nhà trước. Tôi vội tránh mặt chạy đi. Chị ta và Minh Thành sắp kết hôn nhưng vẫn dây dưa với người đàn ông khác, chẳng phải ai xa lạ mà là em họ của Minh Thành. Thấy tôi lấp ló trước cổng nãy giờ nên một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Sực nhớ tới bộ váy, tôi liền lấy đưa ra. Chị là chị Thảo có phải không? Em là nhân viên bên shop của chị Trang. À, có váy rồi đó sao? Chị không thấy em gọi cho nên tưởng chưa giao. Chị mặc thử có vừa không? Mẫu này size số nhỏ đó. Nếu như chật thì em sẽ đổi cho chị. Vậy sao? Để chị mặc thử, em vào sân đợi chị nhé. Dạ. Tôi chạy xe vào trong sân. Tường rào hai nhà xây bằng bê tông khá cao. Muốn tìm đường lẻn vào nhà bên cạnh e là rất khó. Người phụ nữ kia thử đồ rất lâu nên tôi có thêm thời gian. Thử rời khỏi xích đu, đi đi lại lại thăm dò. Phía bên hông nhà có trồng mấy cây trúc. Để ý mới thấy bức tường chỗ rậm rạp đó chỉ cao hơn đầu của tôi một gang tay. Tôi dẫm chân lên hòn non bộ cạnh làm trụ. Có kinh nghiệm leo rào ký túc xá, cho nên tôi dễ dàng bám hai tay lên tường. Trong sân nhà Minh Triết, có mỗi chiếc xe ô tô đang đậu. Tôi chọn vị trí rồi tiếp đất. Đột nhập bất ngờ như thế, nếu như bị họ phát hiện, thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng vì muốn Minh Thành tin mình, nên tôi phải liều một phen. Cửa đang mở, tôi rón rén tiếp cận. Không thấy ai, tôi mới đi vào phòng khách. Căn nhà này có 3 tầng, không biết Thanh Khuê và Minh Triết đang ở tầng nào. Tôi lén đi tới cầu thang thì nghe tiếng rên rỉ thoải mái. Nhanh lên Triết, em còn phải đi thử váy cưới nữa. Váy cưới để sau đi, phải thỏa mãn anh trước đã chứ. Hôm qua ở văn phòng trả bù cho anh rồi đó sao? Em sắp kết hôn rồi, phải bù gấp đôi. Tôi men theo âm thanh, đỏ mặt từng bước lên lầu. Tiếng rên rỉ đang nghe rất gần. Tôi bất giác ngồi thập xuống vì hai người họ đang ở tầng 2. Bên trong cánh cửa khép hờ, Thanh Khuê và Minh Triết đang quấn quýt ân ái, không ai phát hiện sự tồn tại của tôi. Đem điện thoại trong túi khoác để chế độ im lặng, tôi nín thở đi lên tầng 2. Đừng! Em mẫn cảm như vậy, lúc ở Pháp không giấu anh quen ai đó chứ? Không có, mỗi tháng anh đều sang thăm em còn gì. Sau này thì sao? Anh ta có thỏa mãn được em không? Đừng nhắc đến anh ấy. Thanh Khuê đang đứng chống tay lên tường, mái tóc dài được Minh Triết nắm lấy, hạ thân của cả hai da chạm mãnh liệt. Tôi nấp sau cánh cửa, lấy điện thoại giơ lên. Dáng vẻ thanh thuần, tao nhã của Thanh Khuê khi ở bên cạnh Minh Triết không còn nữa. Chị ta há miệng, ngậm lấy những ngón tay, vừa vuốt ve ngực của mình, gương mặt sắc tình, ửng hồng. Em như thế này làm sao anh buông tay đây hả, Thanh Khuê? Đừng có quên giao ước giữa hai chúng ta. Anh đâu có thua kém gì Minh Thành. Em muốn thứ gì, anh đều có thể đáp ứng. Em yêu anh ấy. Nhưng anh ta đâu có yêu em. Anh ấy sẽ yêu em thôi. Vì trách nhiệm, anh ấy phải yêu em thôi. Trách nhiệm? Minh Thành vì trách nhiệm gì mà kết hôn với Thanh Khuê. Hóa ra đây chính là lý do anh nhắm mắt làm ngơ để cho hai người họ qua mặt. Minh Triết đột nhiên xoay người Thanh Khuê. Bế chị ta cùng ngã xuống giường. Tôi vội vàng bỏ điện thoại xuống. Sau lưng, âm thanh da thịt chạm gian như thác lũ. Chị Trang đang gọi, tôi phải quay lại nhanh thôi. Sao em lại qua nhà đó chi vậy? Em làm rơi chìa khóa xe cho nên qua lấy. May mà nhà không có chó. Chị mặc dừa chứ? Dừa khích luôn, chị gửi tiền nhé. Chị không thấy em đâu, phải gọi cho cái Trang hỏi. Dạ, em còn mấy đơn nữa chưa giao, em đi đã. Ừ, lần sau chị sẽ ủng hộ tiếp nhé. Tôi về shop, gửi tiền cho chị Trang, rồi đến căn hộ của Minh Thành. Anh có một căn hộ riêng. Mỗi lần anh yêu cầu chúng tôi gặp, đều ở đó. Chìa khóa tôi trả cho Minh Thành rồi, nên tôi đứng ở ngoài. Tôi nhắn tin gửi đi đã 20 phút, nhưng mà anh vẫn chưa xem. Tôi bỏ hết công việc buổi chiều ở đây để chờ anh. Mày đang ở đâu vậy? Chiều nay có 2 tiết của cô Hằng kia mà. Tao đâu, cho nên tao xin cô nghỉ rồi. Tôi nói dứt câu thì Minh Thành từ thang máy đi ra, trán của anh đang nhíu lại. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối và bị anh bắt gặp. Sao em đến đây? Em có nhắn tin cho anh. Điện thoại của tôi hết pin. Em có thể vào trong để nói chuyện được không? Tôi nhớ hôm trước đã nói hết với em rồi kia mà. Nhưng mà em... Đừng làm phiền tôi nữa. Quay về trường đi. Minh Thành hờ hững, xua đuổi tôi. Không phải tôi không có lòng tự trọng, mà vì tôi rất muốn biết tại sao anh lại vừa giữ khoảng cách vừa quan tâm tới tôi. Thầy Long bỗng dưng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Điểm số của tôi kỳ này cũng được cải thiện hơn một cách đáng kể. Hôm khoe thiệp cưới của Minh Thành, thầy nhìn tôi lạ lạ, bàn tán rôm rã với mọi người, nhưng khi thấy tôi tới thì lãng sang chuyện khác. Tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh. Tôi mặt mày không chịu về, nắm lấy tay của Minh Thành. Hiểu Ân, em muốn vào bên trong. Tôi chịu em quá rồi có đúng không? Anh là người nói một đằng là một nẻo. Anh bảo em đừng yêu anh, nhưng mà sau lưng lại âm thầm bảo thầy Long giúp đỡ em. Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn trả công một năm qua em làm ấm giường cho tôi. Minh Thành đang nói gì vậy chứ? Tai của tôi ù ù như bị nước tạt vào. Vẻ mặt sững sờ, không có câu từ hình thành trong đầu. Bàn tay đang níu tay anh lơ lửng trong không trung rồi buông thõng. Là tôi tự đa tình sao? Phải, tôi chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi. Câu nói này có sức sát thương rất lớn, tôi không còn dũng khí nào để ở lại. Tôi rời căn hộ của Minh Thành trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như người mất hồn, không chú ý đến mấy chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước, cứ như thế lao tới. Ân! Tôi vẫn chưa hiểu tại sao khi tỉnh lại mình đang ở bệnh viện, cả người đau y ẩm, nhấc tay muốn ngồi dậy nhưng mà đau quá cho nên nằm xuống. Mày thấy sao rồi, đầu có đau không? Sao tao lại ở đây vậy Phương? Mày còn hỏi nữa, mày là tông xe vào, đang chờ đèn đỏ đó, chứ qua đường thì tiêu rồi. Thiện Quốc đưa mày đến bệnh viện, anh ấy mới về thôi, nằm đây đợi tao đi gọi bác sĩ nha. Phương đi rồi, tôi mới đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng nghe lạnh mũi quá, ra đường bất cẩn là có chuyện ngay. Tôi không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng sáng mai mới được xuất viện. Cái Phường không về ký túc xá mà bảo tối nay sẽ ở lại đây với tôi. Dạo này mày bị làm sao vậy Ân? Tao thấy mày lạ lắm đó. Nhiều lúc cứ ngỡ ngơ như người thất tình vậy. Hay là mày còn tình cảm với Thiên Quốc? Không có, tao không thích anh ta kia mà. Vậy mày đang thích ai? Ừ, nhưng mà người tao thích sắp kết hôn rồi. Người đó tao có biết không? Tôi cười lắc đầu. Cũng chẳng mong ai biết mình làm tình nhân của Minh Thành. Thiên Quốc đang đứng ngoài cửa, hình như anh ta nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Phương, vẻ mặt trầm ngâm một cách kỳ lạ. Tối nay có em ở với Hiểu Ân rồi, anh có chuyện riêng muốn nói với Hiểu Ân, em tránh mặt một lát có được không? Dạ. Phương thất vọng nhìn tôi, cúi đầu lặng lẽ đi ra rồi đóng cửa lại. Chừng nào tôi và Thiên Quốc còn gặp nhau thì nó vẫn chưa thôi nghĩ chúng tôi còn lưu luyến. Em thích Minh Thành có đúng không? Tôi làm sao dám mơ tưởng tới anh ấy? Đừng chối, hôm đó sinh nhật chị Khuê, em nhìn trộm Thành rất nhiều lần. Tôi thấy hâm mộ, cho nên mới biểu hiện như thế. Vừa rồi em nói với Phương thích một người sắp kết hôn, không trùng hợp đến vậy chứ? Đúng là người tôi thích sắp kết hôn, nhưng tôi đâu có nói đó là Minh Thành. Thiên Quốc mím chặt môi, gật gù. Để tôi xem, em còn gì để chối? Anh ta lấy điện thoại ra, hai tay tôi giấu trong chăn khẩn trương siết lại. Thiên Quốc đang quan sát tôi chăm chú, cố tình mở loa ngoài để cho tôi nghe được giọng của Minh Thành. Anh Thành, em đang ở bệnh viện, Hiểu Ân bị tai nạn. Ừ, cần anh giúp gì? Ngữ khí của Minh Thành nghe rất lạnh nhạt, giống như chúng tôi không hề quen biết. Đây chẳng phải là điều tôi đang muốn hay sao, nhưng mà trái tim lại quặn thắt từng cơn. Tôi che giấu đi đau đớn ở ngực trái bằng cách mỉm cười. Thiên Quốc ngượng ngùng nói. Sáng mai Hiểu Ân muốn xuất viện sớm, cuối tuần cho nên. Anh biết rồi, còn gì nữa không? Dạ không, cảm ơn anh. Anh hài lòng rồi chứ? Thiên Quốc im lặng, không nói gì thêm, bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Thái độ của anh ta làm cho tôi hơi sợ. Chuyện bao nuôi nhân tình vốn chẳng dễ dàng. Huống hồ gì trong mắt mọi người, Minh Thành là một người đàn anh chung thủy, miệng lưỡi thiên hạ rất ghê gớm. Hôm nay tung hô, nhưng ngày mai thì có thể mạt sát con người ta thậm tệ. Với địa vị của Minh Thành thì quá nhiều lời bàn tán sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu quen bạn trai. Bên cạnh tôi luôn có vài người tán tỉnh, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng thử nghiêm túc tìm hiểu bất cứ ai. Nhật Đăng là hội trưởng hội sinh viên của trường. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau qua các hoạt động ngoại khóa. Tính của anh rất năng nổ, nhiệt tình, đặc biệt là không khoa trương, cho nên sau 2 tháng nhắn tin, tôi đồng ý lời tỏ tình của Nhật Đăng. Tôi quen bạn trai, mọi người đều biết, chị Thắm hay kết đôi hai chúng tôi, nên bây giờ gặp là chị trêu. Đến tìm bạn trai em sao? Không, em đến tìm chị. Đừng có qua mặt tôi, hai người trải đường khắp nơi, ngứa mắt thật đó. Tôi cười gượng hỏi. Anh Đăng không có ở đây sao chị? Vừa mới tới in tài liệu rồi đi rồi đó. Dạ. Tôi đang tìm Nhật Đăng để hỏi buổi tập văn nghệ chiều mai tôi có thể nghỉ hay không. Cuối tuần tôi dành thời gian đến thăm bà. Mấy động tác tôi cũng đã thuộc. Trước đêm diễn, tập duyệt lại một lần nữa là xong. Chỗ hành lang văn phòng đoàn, Nhật Đăng đang đứng nói chuyện với Hoa. Nó cũng tham gia vào nhóm văn nghệ lần này. Chị Ân, cho em mượn bạn trai chị thêm một tí nữa nhé. Nhật Đăng và Hoa đang bàn về trang phục biểu diễn. Mọi người đã thống nhất sẽ thuê, nhưng mà Hoa lại muốn đặt may sẽ đẹp hơn. Chi phí bên tỉnh đoàn trả, cho nên nó bảo làm một bộ để kỷ niệm. Vừa tốn kém lại phung phí, tôi không tán thành, cho nên không biết ý của Nhật Đăng ra sao. Giày ở tiệm đó rất là xấu, mặc vào khó chịu lắm, màu sắc cũng quê và sến nữa. Để anh xem lại, có gì thì anh sẽ thông báo sau nhé. Nhật Đăng không để tôi đợi lâu. Nói chuyện với Hoa xong thì chạy tới chỗ của tôi. Cả hai cùng đến thư viện. Anh hỏi. Tối qua em thức khuya sao? Em xem file giáo trình anh gửi đến 2 giờ sáng, quên luôn giờ giấc. Từ từ xem cũng được mà. Em cần gì thì bảo anh tìm cho. Dạ, chiều mai em đến bệnh viện với bà. Em không đến phòng tập có được không? Không sao, em thuộc bài nhanh hơn mọi người. Nghỉ một buổi thì cũng được. Chiều nay thầy Long sẽ dẫn anh đi xã giao. Nghe nói toàn cán bộ cấp cao đó. Tôi đột nhiên nghĩ tới Minh Thành. Chuyện tôi quen bạn trai không biết đã tới tai của anh hay chưa. Nhật Đăng đi bên cạnh tôi, nói luyền thuyền đủ chuyện. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng vừa cảm thấy khó xử, vừa có lỗi với anh. Bởi vì đi bên cạnh nhau, nhưng tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác. Hiểu Ân. Dạ. Vừa rồi anh nói gì em nghe được chứ? Em hơi mất tập trung cho nên... Anh nói, đợi diễn văn nghệ xong thì em về nhà anh chơi. Sắp Noel rồi đó. Dạ. Vậy là em đồng ý rồi có đúng không? Tôi mỉm cười gật đầu. Nhà của Nhật Đăng không ở thành phố này. Về quê phải đi tàu mất 4 tiếng. Noel năm nay tôi nghĩ sẽ rất buồn tẻ. Quên mất rằng mình đã có bạn trai. Anh sẽ học thạc sĩ chứ? Ừ, anh muốn học tiếp. Công việc sau này cũng dễ thăng tiến hơn. Em cũng nên cân nhắc xem. Em đang muốn nhanh chóng tốt nghiệp để đi làm. Có khó khăn thì đừng ngại chia sẻ với anh nhé. Hiểu Ân. Dạ. Đợi anh ổn định thì sẽ lo cho em đầy đủ hơn. Nhật Đăng rất tốt với tôi. Nhà của anh ấy cũng bình thường, cho nên Nhật Đăng rất cố gắng. Không những năng nổ trong các phong trào mà thành tích của anh cũng rất xuất sắc. Năm vừa rồi anh là sinh viên tiêu biểu của trường. Có một người bạn trai như thế, tôi được nhiều người hâm mộ, nhưng mà trái tim của tôi vẫn chưa toàn tâm toàn ý hướng về phía của anh. Tôi vẫn còn nặng tình với người đàn ông đó. Quen bạn trai cũng vì không muốn ai nghi ngờ mình còn thích anh. Trời mưa liên tiếp mấy ngày liền, tôi lười, không muốn ra đường. Co ro trong chiếc áo len dày, tôi ngồi bên bệ cửa sổ của thư viện ngắm mưa rơi trên lớp kính dày trong suốt. Minh Thành, em sợ lạnh. Mặc thêm áo vào. Anh ôm em đi. Thân phận của tôi là nhân tình, nhưng lại hay đòi hỏi vô cớ như thế. Mấy tháng đầu tôi còn sợ khi tiếp xúc với anh, nhưng rồi không biết lấy đâu ra cái gan dòi dĩnh làm nũng. Ấy thế mà Minh Thành vẫn chịu theo ý của tôi. Hiểu Ân. Dạ. Em lại ngẩn ngơ, không tập trung rồi. Nhật Đăng cười xòa xòa. Bàn tay của anh mang theo hơi ấm cùng với mùi nước hoa. Dịu nhẹ, anh xoa đầu tôi. Mùi hương khiến cho tôi tĩnh lặng. Tôi gợi ý. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Được, để anh xem có phim gì không. Chúng tôi cắm cúi vào điện thoại, cùng nhau chọn một bộ. Nhật Đăng thích xem phim kinh dị, tôi cũng thích, cho nên nhanh chóng đặt vé. Tôi đang cố gắng dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Giữa chúng tôi có nhiều điểm tương xứng, nên tôi không tự ti hay là mặc cảm. 6 giờ thì Nhật Đăng đã lái xe đến trước ký túc xá để đón tôi. Còn một tiếng nữa phim mới chiếu, nên hai chúng tôi đi ăn trước. Tóc của em đang đẹp, tại sao lại cắt đi? Trời lạnh, em lười gội đầu, cho nên cắt ngắn cho tiện. Phải mất bao lâu mới được như cũ? Nhanh lắm, tầm 6 tháng thôi. Vậy mà em bảo nhanh sao? Anh thích em để tóc dài hơn. Nhật Đăng tiếc nuối xoa đầu tôi. Lễ Giáng sinh đang đến gần, cho nên nhiều nơi bắt đầu trang trí. Trước rạp chiếu phim có một cây thông, Nhật Đăng vui vẻ rủ tôi chụp hình. Sang tuần thì chúng tôi sẽ đi tàu về quê. Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt bố mẹ bạn trai, cho nên không tránh khỏi hồi hộp. Mặc thêm áo khoác của anh đi. Thôi, anh sẽ lạnh đó. Anh chịu được mà. Nhìn em lạnh anh xót lắm. Như thế này sẽ không lạnh nữa. Tôi mỉm cười cho tay vào túi áo khoác của anh, rồi kéo anh vào rạp chiếu phim. Giữa người mình yêu và người yêu mình, tôi nên lựa chọn đâu mới đúng. Minh Thành là giấc mộng cả đời, nhưng tôi không có can đảm để theo đuổi nữa. Còn Nhật Đăng thì luôn hướng về phía của tôi, quan tâm tôi từng thứ nhỏ nhặt nhất. Người đàn ông như vậy, nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Tôi và Nhật Đăng ở bên nhau gần hết mùa đông. Bàn tay của tôi được sưởi ấm bởi một trái tim chân thành. Tôi quyết định buông bỏ những thứ ngoài tầm giới, tiếp nhận Nhật Đăng bước vào trái tim. Tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ của Nhật Đăng rất hiền, chỉ có mỗi đứa con trai cho nên làm gì cũng đều ủng hộ. Mẹ anh ấy nói Nhật Đăng chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà lần nào cả, tôi chính là cô gái đầu tiên. Chúng tôi ở lại 2 ngày, tôi ngồi tàu về lại thành phố. Anh là hội trưởng hội sinh viên cho nên bận rộn hơn tôi. Tối nay anh tới đón đi ăn nhé. Anh không đến sân bóng sao? Có chứ, nhưng mà vẫn tranh thủ gặp em một lát. Hay là để em đến sân bóng cổ vũ cho anh, rồi chúng ta đi ăn nhé. Được, khi nào em ra khỏi ký túc xá thì nhắn tin cho anh. Phương từ trên giường nhìn xuống hỏi. Tối nay anh đang cũng đá sao? Ừ. Có bạn gái đến cổ vũ thắng chắc rồi nhỉ? Nó thì đang hẹn hò với một đàn anh khóa trên. Phương đã thôi si mê thiền quốc. Điều này trước sau gì cũng xảy ra trong dự đoán của tôi. Thay quần áo xong, tôi trang điểm nhẹ rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Trời mưa dầm về cả tháng, cho nên bây giờ cũng khô ráo, nhưng mà ra đường vẫn còn thấy rất lạnh. Tôi không biết sân bóng mới nằm ở đâu, lái xe quanh quanh khu đó rồi gọi cho Nhật Đăng ra đón. Vẫn chưa tới giờ thi đấu nên tôi tấp xe vào lề chờ anh. Anh Đăng, em... Rầm, tôi không tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt, chóng vánh đến mức chẳng biết là thật hay mơ. Bất động ngồi im một chỗ, điện thoại trượt khỏi tay cũng không hay. Nhật Đăng đã nhìn thấy tôi, anh mỉm cười băng qua đường. Những chiếc ô tô đã lao tới như tên bắn kia, hất tung cơ thể của anh lên không trung. Hình ảnh đáng sợ ấy diễn ra ngay trước mắt của tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi không kịp phản ứng. Nhật Đăng! Tiếng gào như muốn xé tung cuốn họng. Tôi ruồng rẫy chạy tới, hai tay không dám chạm vào bất cứ nơi nào trên người của anh. Chiếc xe ô tô dừng lại, một người đàn ông thất thần từ trên xe chạy xuống, mùi rượu phát ra nồng nặc, lẩm bẩm. Tai nạn rồi, tai nạn rồi. Máu từ sau gáy của Nhật Đăng đang túa ra, tôi hốt hoảng bật khóc, lục tìm điện thoại trong túi xách nhưng mà không thấy đâu. Tôi bất lực gào lớn. Gọi cấp cứu nhanh đi, làm ơn, hãy gọi cấp cứu, cứu anh ấy với. Người đi đường thấy tai nạn cho nên dừng xe. Đã có người gọi cấp cứu giúp tôi. Những tiếng chỉ trích đồng loạt vang lên. Đã say rượu, lại còn lái xe. Thấy hậu quả chưa? Giữ anh ta lại đi, đừng để trốn. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Nhật Đăng à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé. Mọi người đang chờ anh phải tỉnh dậy đó. Tôi tự động viên chính mình. Nhìn anh nằm bất động một chỗ, xung quanh toàn là máu, mà lực bất tòng tâm. Xe cấp cứu hơn 10 phút sau mới tới. Lúc Nhật Đăng được y tá đưa lên cáng, tôi mới sực nhớ xe máy của mình vẫn còn ở đằng kia. Thấy điện thoại rơi dưới đất, tôi vội vàng nhặt lên gọi cho thầy Long. Sân bóng cũng gần đây cho nên thầy Long và mọi người nhanh chóng đuổi kịp, tất cả cùng nhau đến bệnh viện. Chẳng ai còn tâm trạng nào nghĩ đến trận đấu. Mọi người đều đang cầu nguyện cho Nhật Đăng bình an vô sự. Thầy Long ngồi cạnh bên tôi động viên, chưa ai dám gọi cho bố mẹ của Nhật Đăng. Trời đang tối, hai bác lại ở xa, nên lái xe đi ngay bây giờ sẽ rất nguy hiểm. 3 tiếng đồng hồ kéo dài căng thẳng, đầu óc của tôi nhất muốn dở ra. Trước phòng cấp cứu, mặt ai cũng căng thẳng. Khi bác sĩ ra thì tất cả cùng đồng loạt đứng lên. Thầy Long đại diện lên tiếng hỏi. Tình hình của em ấy thế nào rồi bác sĩ? Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân bị chấn thương dây thần kinh thị giác, cho nên mắt phải có nguy cơ bị mù đó. Bị mù? Không thể như thế được. Mắt anh ấy không thể bị mù. Không còn cách nào khác để cứu chữa sao bác sĩ? Với tình trạng của cậu ấy thì chỉ có thể hiến giác mạc. Tôi đờ đẫn, ngồi phịch xuống ghế. Thầy Long đi cùng với bác sĩ trao đổi thêm. Chúng tôi lặng người trước thông tin chấn động ấy. Bố mẹ của anh Đăng mà biết thì sẽ sốc lắm đó. Bố anh ấy bị bệnh tim, liệu có chịu được không? Hay là chúng ta giấu bác trai đi? Cậu điên sao? Làm sao mà giấu được? Hiến giác mạc khó lắm. Mắt của anh Đăng... Tôi nghe mọi người nói nhưng mà không có tâm trạng để đáp lại. Bố Nhật Đăng bị bệnh tim nhưng tôi không biết. Tôi đang sợ bác ấy sẽ bị đả kích. Những người yêu thương tôi đều lần lượt xảy ra chuyện. Hết bà ngoại rồi tới Nhật Đăng. Anh bị tai nạn ngay trước mặt của tôi. Hình ảnh tàn khốc đó sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời này. Tối nay em ở đây với Nhật Đăng. Bây giờ thầy đi đón bố mẹ em ấy nhé. Dạ thầy. Thầy Long cũng là một giảng viên. Thầy cùng với một giảng viên khác lái ô tô về quê. Trong đêm, tôi là người bạn gái của anh. Những lúc cần thiết như thế lại phải túc trực bên cạnh chăm sóc. Ngoài chấn thương mắt ra thì Nhật Đăng còn bị gãy xương sườn số 1, 2. Anh đang hôn mê nên chúng tôi chưa vào thăm được. Bên công an đã liên hệ với tôi để lấy thêm chứng cứ bởi vì tôi là nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó. Người đàn ông lái xe trong trạng thái say rượu bị bắt về trụ sở vẫn chưa ý thức được mình đã hủy hoại tương lai của một người tàn nhẫn như thế nào. Người nhà của ông ta nhanh chóng có mặt tại bệnh viện nhằm lo lót chạy tội, mong tôi nhận tiền rồi ngậm miệng. Một đêm tôi thức trắng, hai mắt cay xè bởi vì ánh điện ngoài hành lang. 8 giờ sáng, tôi được vào gặp Nhật Đăng, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, vẫn thiêm thiếp nằm trên giường. Cả người cắm đầy những thiết bị máy móc. Cảm giác của tôi lúc này giống hệt như hồi bà ngoại bị tai nạn, sợ hãi, bất lực, không biết phải làm cách nào để cho bà mau tỉnh. Buổi sáng, mọi người đến thăm Nhật Đăng rất đông. Chị Thắm mua bữa sáng cho tôi. Chị bảo tôi về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Khi nào bố mẹ của Nhật Đăng đến thì chị sẽ gọi. Quần áo tôi đang mặc có vài chỗ dính máu. Nghe lời chị Thắm nên tôi về rửa mặt, thay quần áo rồi đến luôn. Giờ báo ngủ thì tôi cũng không tài nào mà ngủ được. Thầy Long mới gọi cho chị đó, mọi người sắp đến rồi. Sẽ ổn thôi ơn à, em cố động viên hai bác nhé. Thầy Long chỉ nói Nhật Đăng bị tai nạn thôi, tình hình thế nào thì bố mẹ cậu ấy vẫn chưa biết đâu. Lái xe xuyên đêm, nên khi đến nơi thầy Long bơ phờ mệt mỏi, nhưng vẫn rất lo cho Nhật Đăng. Sốt sắng đi kiếm bác sĩ, hỏi anh ấy vẫn chưa tỉnh. Bác gái run rẩy nắm lấy tay tôi hỏi han, vẻ mặt hoang mang cực độ, trông rất tội nghiệp. Đặng, nó bị thương nặng không cháu? Bác sĩ nói, mắt của anh Đăng có nguy cơ bị mù bác ạ. Cái gì? Sao lại như thế? Nó... Ông ơi! Y tá! Y tá! Bác trai bị bệnh tim. Tôi không dám nói trước mặt bác, cho nên cùng với bác gái ra riêng một góc để nói chuyện. Nhưng bác trai vẫn nghe được, bàng hoàng ngất xỉu tại chỗ. Tai họa như ập lên đôi vai của bác gái cùng một lúc. Nhật Đăng còn đang hôn mê chưa tỉnh thì đến lượt bác trai phải phẫu thuật thay gian động mạch chủ cấp. Chi phí cho một ca phẫu thuật như vậy rất lớn, bác gái không biết phải xoay sở đâu ra 600 triệu ngay lúc này. Thầy Long rất tận tình, kêu gọi ủng hộ từ phía nhà trường không đủ, vẫn còn thiếu hơn 300 triệu nữa. Tôi cảm thấy có lỗi khi gọi Nhật Đăng ra đón mình để anh gặp tai nạn. Tất cả đều là lỗi tại tôi mà ra. Vậy nên tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi có một tài khoản để dành tiền gần 100 triệu. Đây là tiền để lo viện phí cho bà trong năm tới. Được bao nhiêu tôi đưa hết cho bác gái. Nhiều đây, gần 100 triệu, bác nhận lấy đi, cháu sẽ tìm cách. Bác không thể nhận tiền của cháu được, thằng Đăng nó... Đây là tiền mọi người ủng hộ, không phải là tiền của cháu đâu. Còn thiếu bao nhiêu thì bác nói cháu nhé. Vẫn còn nhiều lắm cháu ạ. Sáng nay bác đóng tạm ứng rồi, phẫu thuật xong thì vẫn còn chi phí khác nữa, tầm khoảng 200 triệu. Bác đừng lo, mọi người sẽ tìm cách. Cháu vào gặp anh Đăng nhé. Ừ, nó sáng giờ cứ mong cháu đến đó. Nhật Đăng đã tỉnh, mắt phải của anh đang băng bó. Anh không hề biết mình sẽ bị mất đi một nửa thị lực, cho nên vẫn rất lạc quan. Đừng động đậy, anh vẫn còn đau lắm đúng không? Anh đỡ đau rồi. Không được nói dối em. Bố mẹ của anh đang ở bên ngoài sao? Chỉ có bác gái thôi, bác trai chiều mai mới tới. Tôi bảo Nhật Đăng đừng nói dối mình, nhưng mà bản thân lại đang nói dối anh. Một người sắp sửa phải chịu một cú sốc lớn, không thể chịu thêm cú sốc nào khác. Là bác gái nhờ mọi người giấu Nhật Đăng. Anh mà biết bố Đăng nằm ở tầng trên chờ phẫu thuật thì chắc chắn sẽ không giữ được tâm trạng lạc quan như lúc này. Xin lỗi, đã làm cho em lo lắng. Anh sẽ khỏe nhanh thôi. Anh vẫn còn nợ em một bữa ăn tối đó. Sau này, ngày nào cũng đưa em đi ăn, có chịu không? Chịu. Tôi ở bệnh viện đến trưa thì về. Thầy Long gọi cho tôi. Thầy vừa nhận được thêm 10 triệu nữa từ ban chấp hành chi đoàn. Số tiền lác nhác không biết bao nhiêu cho đủ. Tôi gác tay lên trán. Thường thì khi đưa ra một quyết định nào đó, tôi phải mất khá nhiều thời gian đắn đo. Tôi cũng từng trải qua tình cảnh giống như mẹ của Nhật Đăng, chạy dây khắp nơi để kiếm tiền lo cho bà. Số tôi kể ra cũng may mắn, người giúp đỡ tôi chẳng phải thân thiết. Tôi chưa từng hối hận bởi vì dùng thân để đổi lấy một năm ở bên cạnh Minh Thành. Càng nghĩ thì tôi lại càng bế tắc. Thân thể này đã một lần đánh đổi, thêm một lần nữa thì cũng không sao. Chỉ cần bố của Nhật Đăng được phẫu thuật thành công thì tôi mới thôi cảm thấy có lỗi với anh. Số điện thoại đã rất lâu tôi mới gọi, không biết chủ nhân của nó có bắt máy hay không. Tôi thấp thỏm chờ đợi từng hồi chuông. Có chuyện gì? Anh có muốn ngủ với em không? Một đêm giá như cũ. Trong điện thoại không vang lên bất cứ âm thanh nào cả. Minh Thành đang rất tức giận. Tôi có thể tưởng tượng ra hàng chân mày dặn dẹo cùng với cơ mặt cau có của anh. Tôi không nói dông dài mà nói thẳng vào vấn đề chính. Em đang cần tiền. Tôi không có nhu cầu. Làm phiền anh rồi. Để em đi tìm người khác. Minh Thành giống như trở về lúc chưa quen biết tôi. Đúng như mọi người nói, anh rất khó gần. Bởi vì muốn duy trì hợp đồng lâu hơn, tôi đã phải mặc dày, chủ động bắt chuyện, lấy lòng anh, cho nên mối quan hệ của chúng tôi mới được như lúc này. Ngoài Minh Thành ra thì tôi không biết tìm ai để mượn tiền. Mệt mỏi, nằm trên giường suy nghĩ cách khác. Điện thoại rung lên, tiếng chuông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, rồi ngạc nhiên, bật dậy, đọc kỹ một lần nữa. Tài khoản của tôi vừa nhận được 200 triệu, người chuyển không ai khác chính là Minh Thành. Anh vừa từ chối tôi nhưng lại chuyển tiền cho tôi. Đây không phải là nói một đằng, làm một nẻo hay sao? Tôi thay quần áo rồi ra ngân hàng rút tiền cho Nhật Đăng. Có được số tiền này thì bác sẽ không cần phải lo lắng nữa. Em lấy ở đâu ra số tiền lớn vậy Ân? Em mượn được của một người bạn, thầy đưa cho mẹ Đăng đi. Nói là bên trường ủng hộ được không thầy, em sợ bác sẽ không nhận đâu. Nhưng mà em mượn của ai, họ có bắt em phải ký giấy gì không? Đây không phải là số tiền nhỏ đâu. Thầy yên tâm đi, em không đi vay, bạn của em cho trả dần dần. Thầy Long hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi mới chịu nhận tiền. Tôi lái xe đi đến căn hộ của Minh Thành, không có chìa khóa nên đứng trước cửa đợi anh. Tiền đã nhận, tôi phải có trách nhiệm với lời nói của tôi. Không biết là phải ngủ bao nhiêu đêm, tùy vào Minh Thành quyết định. Hơn 5 giờ thì Minh Thành về. Tôi nhắn tin trước nên anh mới ghé qua đây. Tôi không biết nhà của anh ở đâu, căn hộ này chỉ là chỗ ở tạm của anh mà thôi. Em đã nhận được tiền rồi. Ừ. Tôi theo Minh Thành vào trong. Cũng hơn mấy tháng mới đến đây, mọi thứ vẫn không thay đổi. Tôi định vào phòng ngủ thì Minh Thành gọi lại. Số tiền đó tôi cho em, không kèm theo điều kiện. Em không phải là ăn mày, điều kiện em đã nói với anh rồi. Hiểu ơn, tôi không còn hứng thú với em. Thế thì anh đừng chuyển khoản, em không cần anh bố thí. Minh Thành đăm chiêu nhìn tôi, không biết là đang suy nghĩ gì. Lần gặp lại này tôi không thiết tha níu kéo anh, chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ rồi rời khỏi đây. Minh Thành lạnh nhạt hỏi. Em cần tiền để làm gì? Bố của bạn trai em chuẩn bị mổ tim, chi phí rất cao. Vậy nên em đi ngủ với tôi để kiếm tiền cho bạn trai. Là em tự nguyện, anh ấy không biết gì sao hết. Em yêu cậu ta đến mức không cần liêm sỉ sao? Tôi mím môi, hai tay siết chặt túi xách, nhìn vào đôi mắt sâu hắm của Minh Thành. Tôi gật đầu. Phải. Đi tắm đi. Minh Thành đáp. Tôi lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn trong túi xách mặc vào. Trước khi tới tôi đã tắm sơ qua, nhưng mà Minh Thành yêu cầu cho nên tôi vẫn làm theo ý của anh. Tâm trạng của tôi lúc này không biết phải diễn tả ra sao, không hoàn toàn tự nguyện nhưng mà cũng chẳng có ai gượng ép. Minh Thành cởi áo sơ mi đặt lên ghế, tôi đi tới nhặt lên, bỏ vào giỏ rồi đem vào nhà vệ sinh. Một loạt hành động như được lập trình sẵn. Anh cởi trần, đứng ở ban công hút thuốc, ánh mắt đăm chiêu xa xăm. Không biết giữa chúng tôi từ bao giờ đã xuất hiện khoảng cách. Tôi lặng im nhìn anh. Trong phòng yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Em đã quen cậu ta được bao lâu rồi? Chính thức quen thì được 3 tháng. Mới 3 tháng, em đã yêu hơn 1 năm rồi sao? Chính anh bảo em quen người khác còn gì? Tôi bảo gì thì em đều nghe theo sao? Minh Thành xoay người lại nhìn tôi. Điếu thuốc trên tay của anh đang cháy dở thì dùi tắt. Nụ cười nhạt nhẽo không cảm xúc khiến lồng ngực của tôi bối rối, khó tả. Anh không chạm vào tôi nhưng hơi thở ấm nóng như dờn trên da thịt. Tôi bảo em quen bạn trai nhưng không bảo em yêu một cách mù quáng. Em không mù quáng. Nhật Đăng đối rất tốt với em. Gia đình anh ấy gặp chuyện thì em phải giúp đỡ. Nếu như tôi không đồng ý, có phải em sẽ bất chấp đi ngủ với người đàn ông khác hay không? Phải. Em giỏi lắm. Nụ cười nhếch môi hờ hững đánh vào lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của tôi. Không biết hôm nay tôi lấy đâu ra nhiều dũng khí để đối đáp lại Minh Thành như thế. Anh lướt qua tôi đi vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi tiếng nước chảy vang lên, tôi mới thả lỏng cơ thể ngồi xuống giường. Bác gái đang gọi đến. Các cơ trên mặt của tôi giãn ra, giọng nói không còn cứng nhắc như vừa rồi nữa. Ân à, thầy Long vừa đưa cho bác 200 triệu, chi phí phẫu thuật cho bố thằng Đăng cũng đã đủ rồi. Dạ, thế bác đừng lo gì nữa nhé, bác trai sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Cảm ơn cháu, bác mừng quá cho nên phải gọi thông báo cho cháu đầu tiên. Cháu thuê phòng gần bệnh viện rồi, tối nay bác nghỉ ngơi nhé, để cháu vào với anh Đăng. Bác thức hai đêm liền, không có sức đâu. Tôi nghe tiếng đóng cửa, nên nói với bác gái mình đang bận rồi cướp máy. Minh Thành chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra. nước từ mái tóc đang nhỏ giọt xuống thân thể cường tráng. Anh dừng ngay trước mặt của tôi, bàn tay không có trọng lượng nâng cầm tôi lên. Nụ hôn phớt lờ chạm trên cánh môi, chạm rãi thăm dò rồi cuốn lấy đầu lưỡi. Tôi ngửa cổ, tiếp nhận sự trao đổi từng làn hơi thở nặng nề. Khăn tắm đang che chắn nửa thân dưới của Minh Thành, theo tay tôi rơi xuống. Hôm nay tôi không có tâm trạng, nhưng dục vọng của Minh Thành đã được thắp lên. Tôi muốn nhanh chóng làm anh thoải mái để kết thúc cuộc hoang ái này sớm. Anh đột nhiên hỏi tôi. Em đã từng làm như thế này với cậu ta chưa? Tôi và Nhật Đăng chưa từng có những hành động thân mật như thế, cùng lắm là nắm tay. Anh không đòi hỏi tôi phải đáp ứng nhu cầu gì cả. Nơi hẹn hò thường xuyên nhất là thư viện. Dạo đó, Nhật Đăng chỉ thích tập trung đọc sách. Lần về nhà anh, tôi ngủ phòng riêng. Có hai bác nên hai đứa cũng ngại, không thể hiện tình cảm gì thêm. Tại sao không trả lời? Em không có. Chia tay với cậu ta đi. Em không muốn. Nghe lời. Xin hỏi, anh lấy quyền gì mà quản em như thế? Tôi dương mắt nhìn anh, giọng mũi như đang sắp khóc. Những cú chọc thẳng xuyên thấu làm cho tôi ngây ngấy, bấu vào hai cánh tay rắn rỏi đang chống bên ngực của mình. Minh Thành có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Trước giờ anh đưa ra yêu cầu gì, tôi đều răm rắp nghe theo. Đây là lần đầu tiên tôi làm trái với ý của anh. Cậu ta, em yêu cậu ta đến thế sao? Làm tình với tôi có nghĩ đến cậu ta hay không? Anh đã sắp kết hôn rồi. Em cũng phải có bạn trai, đó là điều đương nhiên. Hay là anh còn muốn bao dưỡng em? Tìm người khác mà quen. Người nào? Anh giới thiệu cho em đi. Em quen Thiên Quốc thì anh bảo tìm người khác. Nhật Đăng anh cũng không chịu. Anh muốn em tìm một người giống anh sao? Một năm ở bên cạnh anh, cùng nhau đưa đến đỉnh cao của tình ái không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Minh Thành mất kiểm soát như thế. Anh giày xéo cơ thể của tôi không ngừng nghỉ. Cao trào vừa qua, liền lật người tôi lại, hùng hằng đâm từ phía sau. Anh thích tôi yếu ớt cầu xin trên giường, nhưng hôm nay tôi không muốn. Những tiếng rên rỉ thoải mái bị chặn ở cuống họng không thoát ra. Ngoài ban công đang dần tối, tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố hé mắt. Đợi Minh Thành dừng lại, tôi sẽ trở về ký túc xá, tắm rửa, rồi đến bệnh viện thay cho bác gái. Em đi đi. Bao nhiêu đêm? Thấy Minh Thành nhíu mày, tôi hỏi lại. Em phải ngủ với anh bao nhiêu đêm để trả hết 200 triệu? Một lần là đủ. Cảm ơn anh. Sau khi giải phóng tất cả bên trong cơ thể của tôi, anh lạnh nhạt đứng lên, ném cho tôi một câu, rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Tôi nén cơn đau buốt, ngồi dậy, rút khăn giấy, lau sạch hạ thân, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Trở về ký túc xá, gần 7 giờ tối, tôi tắm xong thì mua đồ ăn đem đến bệnh viện cho bác gái. Nhật Đăng không hỏi tôi đi đâu mà biến mất cả buổi chiều. Anh nghĩ tôi có tiếc. Em nói tối nay em ở lại sao? Dạ, giường này khó ngủ lắm. Có giường để ngủ là được rồi, em không lạ chỗ đâu, nằm xuống là ngủ ngay. Còn bảo không lạ chỗ, về nhà anh em thức trắng cả đêm còn gì. Sao mà anh biết? Nhìn quần thắm mắt em là anh đoán được rồi. Nhật Đăng à, ước mơ của anh là gì vậy? Anh ước mình được cống hiến nhiều hơn, được đi nhiều nơi, quen biết nhiều người. Thầy Long nói rằng nhà trường đang cân nhắc tốt nghiệp xong sẽ giữ anh ở lại, giao cho anh phụ trách ban công tác. Anh thích công việc này đúng không? Ừ, còn em? Tôi suy nghĩ vài giây rồi nhìn anh trả lời. Em ước những người bên cạnh mình luôn được bình an. Ngốc quá, ước cho bản thân của em đi chứ. Tôi lắc đầu. Em như thế này là đã mãn nguyện rồi. Nếu như em thích, sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, đưa em đi thăm thú nhiều nơi. Những nơi nào đẹp nhất thì chúng ta cùng nhau đi, có chịu không? Cổ họng của tôi nghẹn đắng. Tôi đáp. Em sẽ phụ anh kiếm tiền. Nhưng mà anh không muốn em vất vả. Nhật Đăng, anh không cần phải đối tốt với em như vậy đâu. Em... Anh nghe mẹ kể rồi. Mấy ngày qua em đã cùng với mọi người chạy đôn chạy đáo lo cho anh. Cảm ơn em hiểu ơn. Nhật Đăng nằm viện, có nhiều bạn bè và thầy cô đến thăm. Lời ra tiếng vào. Giấy không gói được lửa, sớm hay muộn thì anh cũng biết được chuyện mình có nguy cơ bị mù. Hết tiết, tôi chạy sang tiệm cơm, mua cơm trưa đem đến cho bác gái. Cơm ở bệnh viện hơi khô, sợ rằng bác sẽ khó ăn. Những gì có thể làm được cho gia đình của Nhật Đăng, tôi đều cố gắng, hy vọng rằng ông trời sẽ không tuyệt đường của người tốt, đừng khiến cho gia đình của anh ấy lâm vào cảnh bế tắc. Bác trai đã phẫu thuật xong, được thay gian động mạch chủ kịp thời, nên tình trạng sức khỏe của bác đang dần hồi phục. Trải qua cú sốc tâm lý một lần, bác trai như từ cõi chết trở về. Bác ăn cơm đi. Bác xuống căng tin mua cũng được mà, lại phiền cháu rồi. Cháu tiện, ghé sẵn mua luôn. Anh đang ngủ rồi sao bác? Nó mới ngủ đó, sáng giờ có mấy thầy cô tới, nói chuyện lâu lắm. Bác, có phải là mẹ của Huỳnh Nhật Đăng không? Người nhà của người đàn ông gây tai nạn thường xuyên đến tìm bệnh viện để chạy tội cho ông ta trước khi ra tòa. Khoản tiền bồi thường chắc chắn sẽ không hề nhỏ, nhưng mà bác gái dứt khoát không nhận trước một đồng nào cả, đợi kết quả xét xử từ tòa. Người vừa mới hỏi là một cô gái, gương mặt thanh tú, dịu dàng, vì lo lắng nên nhìn buồn buồn, đem đến cho người khác một sự thương xót. Cái đẹp luôn được ưu ái hơn, chính là như thế. Phải, tôi là mẹ của Nhật Đăng. Cháu là Tuệ Nhi, là con gái của ông Phước. Ông Phước là người đã gây tai nạn cho Nhật Đăng. Bác gái nghe xong thì tỏ thái độ ngay lập tức, căm phẫn nói. Cô đừng xin xỏ gì hết. Chúng tôi sẽ kiện ra tòa. Bố của cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cháu biết, bố của cháu uống rượu nhưng mà vẫn lái xe là không đúng, gây tai nạn cho con trai của bác lại càng sai. Nhưng mà hôm đó tâm trạng của bố cháu bị kích động. Ông ấy... Tâm trạng của bố cô bị kích động nên có thể gây tai nạn cho người khác sao? Cháu xin bác có thể rút lại đơn kiện được không? Bác muốn bao nhiêu, cháu sẽ bồi thường đủ cả. Bố của cháu không thể ngồi tù được. Cháu thay mặt bố, xin được chịu hết trách nhiệm. Cô về đi, tôi không bao giờ rút lại đơn kiện đâu. Bác ơi! Tuệ Nhi quỳ gối, nắm tay bác gái cầu xin, nhưng bác rất cương quyết. Tương lai của Nhật Đăng còn rất dài, anh ấy mang nhiều hoài bão. Nếu biết rằng mắt của mình có vấn đề, không tưởng tượng được phản ứng sẽ ra sao. Mẹ của cháu vừa mất được một tuần, cháu chỉ còn bố thôi. Bác có thể thương xót cho hoàn cảnh của cháu được không? Tôi thương xót cho cô, vậy ai sẽ thương xót cho con trai của tôi? Một bên mắt của nó bị mù, cô có trả lại cho nó lành lặn được không? Cháu sẽ tìm giác mạc cho anh ấy. Cháu sẽ trả mọi chi phí chăm sóc cho con trai của bác đến khi nào mắt của anh ấy trở lại bình thường. Chúng tôi không cần, cô đừng nói nữa. Tôi tin là Tuệ Nhi đang nói thật. Những giọt nước mắt thì nhầu rơi xuống, cộng với sự đau đớn, khẩn cầu trong ánh mắt càng khiến cho biểu cảm trên gương mặt thêm xót xa. Bác gái đẩy cô ta ra rồi nắm tay tôi sang bên kia. Tuệ Nhi loạng choạng dịnh ghế đứng dậy, còn có điều muốn nói, nhưng thái độ của bác gái bây giờ có nói gì thì cũng đều vô ích. Nhật Đăng đang ngủ, nên chiều tôi mới vào gặp anh. Bác sĩ thông báo sáng mai sẽ tháo băng. Tôi không biết làm sao để an ủi, động viên Nhật Đăng, bởi vì hình ảnh của anh bị chiếc ô tô hất văng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Là người chứng kiến, cũng là người gián tiếp hại anh ra nông nổi như thế, tôi thực sự rất áy náy. Hôm nay có mấy anh chị bên tỉnh hội đến thăm anh đó, sắp tới có rất nhiều hoạt động, chắc là anh bỏ lỡ mất rồi. Không sao đâu, để anh khỏe hơn thì sẽ tham gia, thầy Long không để anh nhàn rỗi đâu. Buổi chiều, em không có tiết sao? Em cúp một hôm. Bạn trai em chưa cúp học lần nào đó. Nhật Đăng đang trêu tôi, nhìn dáng vẻ lạc quan của anh, ngực tôi lại quặn thắt. Ước gì anh cứ mãi lạc quan như thế thì tốt quá. Ngày mai, không biết anh sẽ ra sao? Hiểu ơn. Dạ. Em đang có tâm sự gì sao? Không có, anh lại đoán mò rồi đó. Nhưng mà anh cảm thấy em có tâm sự, em buồn anh sao? Anh đừng có nghĩ lung tung, em không buồn gì hết đó. Dưỡng bệnh xong là anh phải thực hiện lời hứa, đưa em đi thăm thú nhiều nơi, biết chưa? Được. Tôi ở bệnh viện, đến chập tối thì trở về ký túc xá. Chị Thắm nhắn tin nhưng tôi không để ý. Lúc chuẩn bị đi tắm thì chị lại gọi điện đến. Em đọc tin nhắn chưa? Dạ chưa, có chuyện gì sao chị? Người nhận bào chữa cho bên kia là vợ sắp cưới của Bí Thư Thành đó. Họ đang tìm cách thoát tội cho ông ấy. Nghe nói lần này xảy ra tai nạn, không có camera an ninh. Em là người chứng kiến, cho nên sẽ ra tòa làm nhân chứng. Chị biết, nhưng mà họ có tiền, lót đường khắp nơi. Mà vợ của Bí Thư Thành kể ra cũng lạ. Ông ta sai rành rành như thế, nhưng vẫn nhận bào chữa. Thanh Khuê tốt nghiệp bên Pháp, mới trở về nước, mở văn phòng luật sư. Vụ án lần này có thể là công việc đầu tiên chị ta nhận. Nếu thắng kiện thì danh tiếng sẽ được nhiều người biết đến, nhưng nếu thua thì nhận lại quả đắng đầu tiên. Chuyện cá nhân không thể đánh đồng với năng lực làm việc, nhưng mà chị ta lựa chọn đứng về phía của những kẻ có tiền để bào chữa cho họ đã nói lên một phần nào đó tính cách. Đêm đã khuya nhưng tôi vẫn còn thao thức nằm xoay qua xoay lại. Phương từ giường trên ló mặt xuống. Mày không ngủ được sao? Mai này bác sĩ tháo băng, tao sợ anh Đăng sẽ sốc mất. Ừ, sốc thật đó. Đang yên đang lành, tự dưng mắt không nhìn thấy. Nếu là tao, chắc tao sẽ gục ngã mất. Hai đứa nói chuyện làm những người khác thức giấc. Tôi không nói gì nữa, im lặng đối diện với bức tường được dán chi chít những công thức ngữ pháp. Một đêm không ngủ với tôi và gia đình Nhật Đăng. Sáng sớm tôi đã tới bệnh viện cùng với bác gái ngồi trước hành lang đợi bác sĩ. Tâm trạng của ai cũng nặng nề. Bác trai nằm ở tầng dưới, bác gái cũng đang lo lắng cho tinh thần của con trai, đòi lên gặp nhưng mà bác gái không cho. Cô còn đến đây làm gì nữa? Tuệ Nhi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế bên kia không lên tiếng. Nghe nói gia đình cô ta đã thuê luật sư, bây giờ vẫn chưa đủ yên tâm cho nên đến bệnh viện để năn nỉ bác gái tiếp sau. Mắt của tôi tại sao lại không thấy gì cả? Sao lại như vậy bác sĩ? Mắt phải của tôi sao lại không nhìn thấy? Cậu bị tổn thương dây thần kinh thị giác, cho nên dẫn đến mắt phải bị mù, chỉ có ghép giác mạc thì mới hồi phục thị lực được. Nhật Đăng thẫn thờ, không có bất kỳ biểu hiện kích động gì cả, khiến cho tôi và bác gái càng lo lắng hơn. Con trai, chúng ta sẽ tìm giác mạc, mẹ đăng ký với bệnh viện rồi. Mắt của con tạm thời không nhìn thấy một thời gian, đợi có người hiến thì con sẽ nhìn thấy như trước. Anh không đáp, giống như chết lặng, ngay từ lúc bác sĩ tháo băng. Bác gái nắm lấy tay của Nhật Đăng bật khóc. Tôi đứng bên cạnh, miệng cứng ngắc không mở ra được. Nước mắt làm nhòe đi, người thanh niên đang ngồi bất động trên giường. Tôi bước lên phía trước, đưa tay áp lên gương mặt đang thờ thẫn của anh, cố gắng để nói được một câu an ủi. Nhật Đăng, anh là người lạc quan nhất em từng gặp. Anh sẽ vượt qua được mà, có đúng không? Anh không biết. Mọi người sẽ luôn bên cạnh anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Nhật Đăng vẫn duy trì một biểu cảm duy nhất. Anh muốn yên tĩnh một mình nên bảo tôi và bác gái ra bên ngoài. Tuệ Nhi vẫn chưa về. Bác gái nhìn thấy cô ta lại căm phẫn, mắng, nhưng mà Tuệ Nhi thì vẫn ngồi yên một chỗ, cúi đầu lắng nghe. Buổi chiều thầy Long và chị Thắm đến, mỗi người một câu an ủi, nhưng mà Nhật Đăng thì vẫn chưa lấy được tinh thần. Anh ấy ủ rũ, nằm xoay lưng về phía của tôi, không buồn lên tiếng. Anh ngủ đi, sáng mai em đến nhé. Bác gái đang ở tầng dưới với bác trai, vậy nên lúc tôi về đã có một người khác vào phòng bệnh của Nhật Đăng mà không ai biết. Tôi lái xe chạy qua ngã tư, qua hết đèn đỏ phía trước là gần đến ký túc xá. Đang tìm một quán lề đường nào đó tấp vào thì hai người đàn ông chạy xe máy từ sau bất ngờ phóng ra. Người ngồi sau lườm nguýt tôi, giơ ngón tay lên cảnh cáo. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với họ, đang rề rà lái rất chậm rồi. Nghĩ bụng chỉ là mấy gã hay thích thể hiện, cho nên tôi không quan tâm. Đang ăn hủ tiếu thì Phương gọi tôi hỏi rằng gần về chưa. Nó muốn giúp tôi bữa tối. Nó không thích ăn mấy quán lề đường, cho nên tôi chạy ngược lại ngã tư mua phở. Trong lúc đợi, lại thấy có hai người đàn ông lúc nãy chạy sát vào xe của mình. Tôi đang cầm điện thoại, vội cất vào túi xách. Nhưng mà hình như bọn họ đang muốn cảnh cáo tôi, không có ý định cướp giật. Mày ra ngã tư về cùng tao được không Phương? Sao thế? Xe của mày bị hư sao? Đang có hai người đàn ông theo sát tao, bọn họ có vẻ không đàng hoàng. Tao đang ở quán, gần ngã tư mà mày hay ăn đó. Ừ, ở yên đó đợi tao. Phương lái xe máy đến thì hai người đàn ông kia mới không bám theo tôi nữa. Tôi suy nghĩ hết một buổi tối, cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Mấy đêm liền không ngủ, tối nay tôi oải quá cho nên nằm xuống một lát rồi ngủ say. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm yên tĩnh, nhưng mà tôi không nghe thấy. Phương lầy lầy bả vai tôi. Ân, có điện thoại nè. Ân. Đầu tôi nặng trĩu, mắt mở ra vài giây tỉnh táo, lấy điện thoại cầm lên xem. 1 giờ sáng rồi, Minh Thành gọi cho tôi vào giờ này để làm gì? Mọi người đang ngủ, khó chịu với tiếng chuông điện thoại nên tôi tắt máy. Cơn buồn ngủ biến mất trong tích tắc. Tôi xoay mặt vào trong tường, lưỡng lự không biết có nên gọi lại hay không. Bây giờ tôi đã có bạn trai, tôi phải chịu trách nhiệm với một bên mắt bị mù của Nhật Đăng, không được phát sinh tâm tư trên người đàn ông khác. Điện thoại lại rung lên, tôi buồn bực tắt nguồn. Hôm đó Minh Thành nói những lời như trách móc tôi, là anh muốn nhìn thấy kết cục như thế, còn muốn tôi phải làm sao nữa. Tôi không ngủ được cho đến sáng, nên mọi người trong phòng chưa dậy, tôi đã dậy trước, rửa mặt rồi thay quần áo đến bệnh viện. Còn sớm nên khu ký túc xá chưa đông người qua lại, tôi lái xe rất chậm, thông thả tận hưởng không khí trong lành để dời bớt đi chút phiền muộn. Nhưng mới chạy được ra khỏi cổng bao xa thì hai người đàn ông tối qua lại xuất hiện. Đi đường không quan sát, có ngày chầu Diêm Vương đó. Người ngồi đằng sau cười đẻo lên tiếng, giọng nói ồm ồm, nghe rất nặng. Chiếc xe máy tấp vào bên đường, tôi định rồ ga phóng qua quà thì người đàn ông ngồi phía sau chặn đường, vẻ thách thức. Đi đâu vậy cô em? Tránh ra, còn theo dõi tôi nữa, tôi sẽ báo công an đó. Anh đây sợ quá cơ. Chúng ta tìm chỗ nào tâm sự nhé. Tôi không quen biết mấy người. Từ lạ thành quen, bọn anh rảnh lắm, sẽ đi theo em mỗi ngày. Tôi không hiểu bọn họ đang muốn gì ở tôi. Anh ta rút ra trong túi một con dao, rồi bấm bấm, thản nhiên rạch xuống xe của tôi. Trước ngực xăm trổ đủ hình thù, thái độ khinh khỉnh, coi trời bằng dung. Nè, anh làm gì đó? La lớn lên, lần sau không phải xe đâu, mà là rạch mặt mày đó, nhớ kỹ cho tao. Dứt lời thì anh ta rạch thêm một nhát trước đầu xe của tôi rồi nghênh ngang bỏ đi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại bị đe dọa một cách ngang nhiên như thế. Không lẽ ông Phước đang gây sức ép cho tôi? Vì tôi là nhân chứng trong vụ tai nạn của Nhật Đăng, cho nên bọn họ tìm cách hãm hại tôi. Nghĩ theo chiều hướng này lại rất có lý, tôi vội lái xe đến bệnh viện, lo lắng không biết bác gái có bị đe dọa giống mình hay không. Tôi đã bảo cô đừng đến nữa, sao cô mặc dày như vậy? Cháu sẽ không làm gì thưa bác, cháu chỉ muốn gặp anh Đăng một lát thôi. Con trai của tôi không cần phải gặp cô. Tuệ Nhi ngồi xuống ghế cúi đầu, dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát trong bộ váy trắng dài qua gối. Sự kiên trì của cô ta lâu hơn tôi nghĩ. Dù cho bác gái có chỉ chiết mắng thế nào thì Tuệ Nhi vẫn lặng lẽ cam chịu. Hiểu ơn, con xem cô gái đó cứ đến suốt. Bác cứ kệ cô ta đi, hôm qua đến giờ có ai lạ mặt lãng vảng trước phòng bệnh của Nhật Đăng hay không, hay là tìm cách tiếp cận bác đó? Bác gái suy nghĩ rồi đáp. Không có, sao vậy con? Dạ không có gì đâu, con sợ bọn họ lại giở trò trước khi ra tòa. Bố của tôi không làm thế đâu, ông ấy lo lắng thuê luật sư rồi. Bố của tôi trước giờ chưa có hãm hại ai. Tuệ Nhi nghe tôi nói chuyện với bác gái cho nên phản bác. Cô ta nhắc đến luật sư, trong đầu tôi chợt nghĩ đến Thanh Khuê. Hai tên lưu manh chặn đường tôi sáng nay không lẽ có liên quan đến chị ta? Tuệ Nhi sợ tôi không tin, liền khẩn trương giải thích. Bố của tôi rất tốt, đây là lần duy nhất ông ấy gây ra lỗi. Tôi cam đoan bố của tôi không giở bất cứ thủ đoạn nào với chị hay là gia đình của anh Đăng. Chúng tôi không tin cô. Bác gái lại bực dọc nói. Bác gái bực dọc đáp. Tôi tìm cách nói chuyện riêng với Tuệ Nhi, để bác gái xuống tầng dưới với bác trai rồi gọi cô ta đi theo mình ra ngoài nói chuyện. Tuệ Nhi rất hợp tác và có thành ý muốn bồi thường. Cô ta nói đã liên hệ với một bên bệnh viện lớn nếu có giác mạc thì sẽ ngay lập tức chi trả mọi chi phí phẫu thuật cho Nhật Đăng. Tôi hỏi, luật sư của bố cô từng tham gia vụ kiện tụng nào chưa? Chị ấy mới tốt nghiệp về nước, thấy bố tôi gặp chuyện cho nên muốn đứng ra giúp. Bố tôi cũng có cái sai, nhưng mà ông ấy nói lúc đó có người đột nhiên băng qua đường cho nên không làm chủ được tay lái. Luật sư nói dựa vào tình tiết này có thể giảm nhẹ mức độ vi phạm. Tôi ngỡ ra trước những lời lẽ không hề giấu giếm của Tuệ Nhi, nghĩ lại mới thấy quả thực là Nhật Đăng hơi thiếu quan sát. Khi nhìn thấy tôi thì anh cứ thế băng qua đường. Tuệ Nhi mím môi như sắp khóc đến nơi. Cô gái này nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng lại rất kiên cường, cố gắng bảo vệ bố mình cho bằng được. Bố của tôi rất muốn được bù đắp cho anh Đăng, mong chị có thể khuyên gia đình anh ấy đồng ý có được không? Chúng tôi sẽ làm hết sức. Tôi hy vọng rằng mọi người đừng lên án bố của tôi nữa. Ông ấy cũng rất tội nghiệp. Cô đã gặp Nhật Đăng chưa? Hôm qua tôi chờ chị và bác gái đi khỏi, cho nên đã lén vào gặp anh Đăng. Anh ấy không mắng hay là chửi rủa tôi, chỉ im lặng ngồi thừ trên giường. Tôi biết anh ấy đang rất sốc. Trước kia anh ấy rất hoạt bát, vui vẻ, không phải bộ dạng chán đời như bây giờ. Tuệ Nhi làm cho tôi ngạc nhiên liên tiếp. Cô ta và Nhật Đăng trước đây có gặp nhau rồi hay sao? Tôi không hỏi, nhưng mà Tuệ Nhi kể, cô ta là sinh viên, chuyên ngành mỹ thuật. Trong một lần tình cờ gặp, có gặp được Nhật Đăng trong buổi triển lãm tranh. Tuệ Nhi không biết người bố mình gây ra tai nạn là anh. Khi gặp lại lần nữa, chính bản thân cô ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tôi xin lỗi chị thuyết phục hai bác giúp tôi có được không? Nếu bố tôi đi tù, thì tôi không còn người thân nào để bên cạnh nữa. Tôi đã chứng kiến Nhật Đăng xảy ra tai nạn ngay trước mắt mình. Tôi không thể thuyết phục gia đình anh ấy rút lại đơn kiện được. Tôi rất thông cảm cho Tuệ Nhi, chính là có lỗi với Nhật Đăng. Những gì anh đang trải qua, không thể nào bù đắp, không thể dùng tiền để xoa dịu. Làm như thế lại càng tàn nhẫn hơn. Bác gái không thấy tôi đâu cho nên đi tìm. Tuệ Nhi quay lại chỗ cũ, mặc cho ai nói gì thì cô ta vẫn muốn được gặp Nhật Đăng. Em gọt táo cho anh nhé. Anh không ăn đâu. Anh có ghét em không, Nhật Đăng? Không. Vì em mà mắt của anh mới bị tổn thương. Nếu không có cuộc gọi của em thì anh sẽ... Là anh qua đường không quan sát, không phải là lỗi do em. Nhật Đăng dựa lưng vào gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường trắng phía trước. Anh đáp lại một cách hời hợt, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, nhìn vào không tránh khỏi đau lòng. Tôi đặt quả táo xuống, suy nghĩ rồi mới lên tiếng. Anh còn một học kỳ nữa, anh sẽ không bỏ dở đâu, có đúng không? Anh cũng không biết, bây giờ anh thực sự không còn tâm trạng nào nữa. Anh cần vài ngày để bình tĩnh, suy nghĩ về thời gian sắp tới. Em sẽ đợi câu trả lời của anh. Quý vị vừa cùng với Tú Quỳnh lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Nếu như quý vị thấy hay thì quý vị hãy yêu thương và ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như là ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.